Bất Diệt Long Đế, chương 3680, tiễn hắn lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Tiểu Bạch tới, nghênh ngang bay tới, chiến thuyền đều không có ẩn thân, mà lại không có mở ra ngăn cách thần niệm thần văn màn hào quang. Các nàng cũng có cố ý nói cho Bối Luân các nàng tới, giống như không muốn sự tình làm lớn chuyện, tựu thành thành thật thật đem con tin đem thả. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Tiểu Bạch trong lòng, Bối Huyền liền là một cái sợ bức. Năm đó hắn sát nhập vào Bắc Cảnh, đem Bối Áo giết đi, Bắc Cảnh Chi Vương một cái giấm cũng không dám phóng. Hắn cũng biết Bắc Cảnh Chi Vương tại cửu đại cảnh vương bên trong là hạng chót, nhớ hắn cùng Kỳ Sư Sư đều ra mặt, Bối Luân dám không thả người chất sự tình làm lớn chuyện, cha của hắn đánh tới Bắc Cảnh, ai có thể ngăn cản. Tốc độ của hắn rất nhanh, đoán chừng nhiều nhất hơn 2 tháng thời gian liền có thể đến Băng Hà Cốc. Đằng sau vẫn đại nhân bọn hắn một đường điên cuồng đuổi theo, đáng tiếc chiến thuyền là cung cấp bậc tốc độ không sai biệt lắm, làm sao có thể nhẹ nhõm đuổi được giống như Đông Cảnh Chi Vương phi hành hết tốc lực vậy khẳng định có thể đuổi kịp nhưng người nào cũng không biết Đông Cảnh Chi Vương phải chăng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa qua mấy ngày, Bối Huyền lại cảm ứng được một đạo khí tức như có như không, Tây Cảnh Chi Vương cũng tới, cùng Nam Cảnh Chi Vương đồng dạng không có hiện thân, chỉ là trong bóng tối ẩn núp. Khẳng định cũng là các loại. Chờ, đại chiến bắt đầu mới có thể xuất hiện, mà lại chiến cuộc không chiếm thượng phong tuyệt đối sẽ không lộ diện. Đứng tại hai cái cảnh vương góc độ, bọn hắn cũng không sai. Bọn hắn rất muốn rửa nhục, vấn đề ở chỗ lão thôn thiên thú quá mạnh, mà lại sắp chết, một cái không tốt sẽ bị lão thôn thiên thú kéo lấy cùng chết, không đáng. Không có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền đi ra thành trì, về tới Băng Hà Cốc tiến vào Băng Hậu Cung. Hắn một đường lần theo an toàn thông đạo đã tới pho tượng tiền phương, khôn ma còn ở lại chỗ này ngồi xếp bằng, dưới chân hắn từng đạo hồng quang như tiểu xà tại bốn phía chỗ du tàu, rõ ràng là đang dò xét phụ cận thần văn, tìm kiếm phá giải thần văn phương pháp. Tới, anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma không có trợn mở trong mắt, hắn biết Bối Huyền không có việc gì chắc chắn sẽ không vào đây chịu tội, Bối Huyền đi thẳng tới nơi này, vậy khẳng định là có việc. Bối Huyền khom mình hành lễ, nói ra. Khôn lão, có một cái tình huống cùng ngài hồi báo một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma mở mắt không nói gì, Bối Huyền nói. Đông Cảnh Chi Vương nhi tử cùng Lục Ly là kết bái huynh đệ, nghe nói Lục Ly bị vây ở cái này, đã vụng trộm chạy tới, đoán chừng nhiều nhất tựu 2 tháng. Đông Cảnh vẫn lão quỷ mang theo 10 cái đại viên mãn ở phía sau cũng đuổi tới, hơn 2 tháng sau cũng sẽ đến bên này. Khôn lão ma mặt không biểu tình, trầm ngâm thoáng cái nói ra. Ngươi sẽ không liền 11 cái đại viên mãn đều ép không được à, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bối Huyền tư thái phi thường thấp cười theo nói ra. Ta đã bí mật điều tập một chút đại viên mãn tới, cái này 11 cái đại viên mãn tự nhiên có thể chấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Đông Cảnh Chi Vương đối với hắn nhi tử phi thường sùng nịch, ta hoài nghi lão thôn thiên thú có thể cũng sẽ bí mật theo tới, đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma sắc mặt trầm xuống, mục quang đột nhiên trở nên sắc bén, hàn quang lấp lánh nhìn chằm chằm Bối Huyền. Cái sau nội tâm có chút run rẩy, không dám cùng khôn ma đối mặt, chỉ là thật sâu khom người xuống tới. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lão thôn thiên thú sợ là ngươi cố ý dẫn tới a, muốn mượn lão phu đao diệt lão thôn thiên thú. Cái này lão người điên mặc dù điên, lại không ngốc a, không tốt lừa gạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền âm thầm cảm khái một tiếng, lần nữa cong xuống nói ra. Khôn lão, Đông Cảnh Chi Vương nhi tử cùng Lục Ly là kết bái huynh đệ, điểm này mọi người đều biết, ngươi tùy ý có thể đi cha. Hắn một mực tại bế quan, lão thôn thiên thú thấy cũng gấp, ta coi như muốn đem tiểu thôn thiên thú dẫn tới cũng không có cách, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, Lục Tiểu Bạch rời đi tiên vực tuyệt đối không phải ta giở trò quỷ. Bối Huyền lén đổi thoáng cái khái niệm, Tiểu Bạch rời đi tiên vực hoàn toàn chính xác không phải hắn giở trò quỷ, nhưng đến bên này lại là hắn cố ý dẫn tới. Lục Tiểu Bạch tới, Đông Cảnh Chi Vương liền có thể đến, coi như không đến hắn cũng sẽ cầm xuống Lục Tiểu Bạch dẫn tới, điểm này hắn lại không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma vẫn còn có chút hoài nghi, trầm mặc một lát nói ra. Ngươi nghĩ lão phu xuất thủ, không dối gạt khôn lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền có chút hổ thẹn nói ra. Ta gánh không được thôn thiên thần kỹ, ngài không xuất thủ, lão thôn thiên thú vừa ra tay ta liền phải chết. Người biết lão thôn thiên thú tính khí, hắn chỉ cần không đến tới khẳng định phải xuất thủ, tại nguyên cảnh hắn nhưng là rất là uy phong, đoán chừng muốn giết chết ta tác thành cho hắn vô thượng uy danh đi. Khôn ma trần chờ một lát nói ra, ta chỉ có thể trấn áp hắn, giết không chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần có thể trấn áp liền tốt, Bối Huyền trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói ra. Khi biết Lục Tiểu Bạch rời đi tiên vực về sau ta sợ xảy ra chuyện đã liên hệ Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương, giống như lão thôn thiên thú dám đến tìm chúng ta phiền phức chúng ta tự liên thủ làm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, khôn ma ý vị thâm trường nhìn Bối Huyền vài lần, nói ra. Trước đó ước định hết hiệu lực ta muốn ngươi lần nữa lập xuống chủ thần huyết thệ, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi nhất định phải ra sức bảo vệ ta khôn tộc bất diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Bối Huyền có chút xoắn xuýt, hắn cũng không phải tiên vực tối cường giả, hắn có thể bảo trụ Bắc Cảnh cũng rất không tệ, còn muốn bảo trụ Khôn Cảnh Khôn Ma cho là hắn là chủ thần sao thủ hộ hai cảnh cái này, khiến hắn cảm giác Alexander. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ thần huyết thể cũng không thể loạn phát, chủ thần là chân thật tồn tại, một khi phát huyết thể, chủ thần là có khả năng cảm ứng được, đến lúc đó giống như hắn không tuân thủ ước định, có thể sẽ bị chủ thần một đạo ý niệm trực tiếp diệt sát. Trước đó nói 3 lần xuất thủ cơ hội, hắn 3 lần toàn lực xuất thủ, hoàn thành ước định sau khôn tộc chết sống hắn liền có thể mặc kệ. Bây giờ lại là ra sức bảo vệ khôn tộc cái này đại giới có chút quá lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, khôn ma gặp Bối Huyền không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng nói. Giống như ngươi không vui kia trước đó ước định cũng hết hiệu lực đi, lão phu cứ thế mà đi, chuyện còn lại chính ngươi xử lý đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong khôn ma liền đứng lên, liền muốn hướng mặt ngoài đi. Bối Huyền thoáng cái tự luống cuống, khôn ma một khi mặc kệ việc này hậu quả tự nghiêm trọng. Giống như Đông Cảnh Chi Vương biết được khôn ma trở về, vậy khẳng định lập tức hồi. Sẽ, đuổi giết hắn, vô luận hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chỉ có một con đường chết. Khôn lão, chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương, Bối Huyền cắn răng nói. Được ta đáp ứng ngài, chỉ cần ta không chết ta ra sức bảo vệ khôn tộc bất diệt. Lập xuống chủ thần huyết thệ đi, anh nợ em một câu yêu thương. Khôn ma cười nhạt một tiếng, hắn biết Bối Huyền không thể không đáp ứng, tất cả mọi người không phải người ngu. Đông Cảnh Chi Vương khẳng định cũng nén giận rất a hắn đi lần này Bối Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn mở cái gì điều kiện Bối Huyền đều chỉ có thể tiếp lấy. Đối với hắn mà nói chân áp Đông Cảnh Chi Vương không tính là gì sự tình, hắn thọ nguyên cũng không nhiều cho dù là lần này chết tại cái này cũng không quan trọng. Dùng chính mình ngắn ngủi thọ nguyên, đổi Bắc Cảnh Chi Vương một cái chủ thần huyết thệ đáng giá. Bọn hắn khôn tộc cũng không yếu, chỉ cần cùng Bắc Cảnh liên thủ, sau khi hắn chết cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Cửu gia của hắn đồng thời cùng hai cảnh khai chiến ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn biết rõ một điểm. Cái này ước định một khi đạt thành, một trận chiến này liền không thể tránh cho có thể Bối Huyền hội. Sẽ, trăm phương ngàn kế đem Đông Cảnh Chi Vương dẫn tới. Một trận chiến này hắn cũng nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đánh giết Đông Cảnh Chi Vương, nếu không Bối Huyền tự nguy hiểm. Bối Huyền một khi chết rồi, hắn lần này coi như toi công bận rộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy cảnh vương, hắn chọn tới chọn đi cũng chỉ có Bắc Cảnh Chi Vương phù hợp. Bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương phi thường trẻ tuổi, tương lai chiến lực còn có thể tăng lên không ít, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ cần không chết còn có thể sống cái mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm khôn tộc liền có khả năng sinh ra một cái siêu cường giả, đến lúc đó có thể bảo đảm hắn tộc đàn một mực cường thịnh. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, chờ, Bắc Cảnh Chi Vương lập xuống huyết thệ về sau, hắn lần nữa bàn ngồi xuống, khoát tay nói. Người đi ra ngoài trước đi, các loại. Chờ, lão thôn thiên thú nhanh đến, ngươi vào đây gọi lão phu chính là cái này sắp chết thôn thiên thú, lão phu sớm giúp các ngươi tiễn hắn lên đường, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.